Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 336. Chương 3351. Tình huống Huyền Thiên Tiên Đoàn 1. Vương Tông Lãng từ trong Thanh Liên Điện bay ra, đi lên đón, cung kính nói: "Lão tổ tông, ngài đã trở lại." "Ông, đồ vật đã thu thập đầy đủ, đi bố trí trận pháp đưa tin trước, liên hệ tộc nhân thượng giới." Vương Trường Sinh phân phó, tung người bay vào Thanh Liên Điện. Không qua bao lâu, bọn họ tới một căn phòng đá lớn hơn ngàn trượng. Trong căn phòng đá có một tòa pháp trận lớn mấy trăm trượng. Trên pháp trận có hơn trăm chỗ lõm to nhỏ nhất trí. Trong mỗi chỗ lõm đều đặt một khối thượng phẩm linh thạch. Còn có một chỗ lõm to bằng nắm tay. Vương Trường Sinh lấy ra một khối tinh thạch màu vàng nhạt, chính là Kim Hoàng Thần Tinh, để vào bên trong chỗ lõm. Hắn đánh vào một pháp quyết, pháp trận kịch liệt chớp lên, vô số trận văn sáng lên, một đạo linh quang lóa mắt tỏa sáng, linh quang tan đi. Hư ảnh Bạch Ngọc Kỳ liền xuất hiện ở trên pháp trận, nói: "Trước mắt đọc chậm nghe thư tốt nhất dùng là áp, trang bị mới nhất bản. Lão tổ tông, rốt cuộc liên hệ được ngài." Bạch Ngọc Kỳ vui vẻ nói: "Đúng vậy, rốt cuộc thành công rồi, không dễ dàng." Vương Trường Sinh cảm thán nói: "Lão tổ tông, nói cho ngài một tin tức tốt, anh Kiệt thuận lợi phi thăng Huyền Dương giới, trước mắt đã ở Thanh Liên đảo." "Đúng rồi, hắn còn mang về một vị tu sĩ hóa thần tên là Liễu Hồng Tuyết, nàng xuất thân Thiên Lang Tông, còn là một vị luyện đan sư bậc năm." Bạch Ngọc Kỳ có chút vui sướng nói. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, ngay cả người. Anh Kiệt ở Huyền Dương giới Thanh Liên đảo, người đâu, mang hắn gọi lại đây, còn có Liễu Hồng Tuyết, ta gặp một lần. Vương Trường Sinh phân phó, tâm tình cực kỳ kích động. Bản thể hắn đang làm phép, không thể gián đoạn. Ngài chân trước hạ giới. Bọn họ sau lưng đã trở lại Thanh Liên đảo, bọn họ đang bế quan tu luyện. Bọn họ nhập cư trái phép đến Huyền Dương giới, đều xuất hiện ở man hoang chi địa, nhiều lần sinh tử mới sống sót. Bạch Ngọc Kỳ nói theo sự thật, trở về là tốt rồi, chờ ta trở về lại gặp bọn họ. Nếu có thể thành lập liên hệ, về sau phái người canh gác trận pháp, dùng để liên hệ cùng tộc nhân hạ giới, cứ như vậy đi. Vương Trường Sinh phân phó, nói xong lời này, hắn bắt pháp quyết. Hư ảnh Bạch Ngọc Kỳ chợt tán loạn biến mất. Mỗi lần vận dụng trận pháp đưa tin, đều phải tiêu hao Kim Hoàng Thần Tinh, dùng một lần bớt một lần, phải quý trọng sử dụng. Tông Lãng, về sau phái người bảo vệ trận pháp đưa tin này, nếu gặp phải vấn đề khó gì không giải quyết được, lợi dụng trận pháp đưa tin liên hệ Huyền Dương giới tộc nhân. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Tông Lãng lập tức đáp ứng, vẻ mặt hưng phấn. Có một tòa trận pháp đưa tin này, về sau gặp phiền toái không giải quyết được, có thể xin giúp đỡ từ tộc nhân Huyền Dương giới, thêm một lá bùa bình an. Giải quyết xong trận pháp đưa tin, chỉ còn lại phi linh đại trận. Tới bên ngoài, Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Bạch, phân phó, Thanh Bạch, chuẩn bị xong chưa? Phi linh đại trận có thể tăng lên khí tức của tu sĩ hóa thần, do đó bị phi linh đài cảm ứng được. Đây là lý luận, cần có người thực tiễn. Cho dù thành công phi thăng đến Huyền Dương giới, đáp xuống nơi nào cũng là một vấn đề. Nếu là từ nơi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phi thăng bố trí phi linh đại trận, xác suất đại khái xuất hiện ở tòa phi linh đài kia của Trấn Hải Cung, Vương gia tính ở nơi đó thành lập phi linh trận. Trước mắt đạt tới điều kiện này, chính là Vương Thanh Bạch, lý luận thì lý luận, làm kẻ đầu tiên thực tiễn, Vương Thanh Bạch phải mạo hiểm không nhỏ. Vương gia không có phi linh đài, chỉ có thể như thế, để tộc nhân đáp ở phi linh đài của Trấn Hải Cung, tốt hơn đáp ở man hoang chi địa, hoặc địa bàn dị tộc. Ta muốn mang tỷ tỷ đi lên, nghĩ cách hồi sinh nàng. Vương Thanh Bạch trịnh trọng nói, ánh mắt kiên định. Không thành vấn đề, ngươi đi về trước chuẩn bị, bố trí trận pháp cũng không nhanh như vậy, còn cần điều chỉnh thử. Vương Trường Sinh đáp ứng. Hắn nhìn ra được, Vương Thanh Bạch cảm tình rất sâu đối với Vương Thanh Linh, nói không chừng thật có biện pháp để hắn hồi sinh Vương Thanh Linh. Vương Thanh Bạch đáp ứng một tiếng, đi xuống nghỉ ngơi. Chung Tiểu Hữu, ngươi đi bày trận đi. Đây là tài liệu bài trận, Thanh Bạch, nếu có thể thuận lợi phi thăng, ngươi có thể xếp phía sau hắn. Vương Trường Sinh đưa cho Chung Như Ý một cái nhẫn trữ vật màu xanh, phân phó. Chung Như Ý hai tay tiếp nhận nhẫn trữ vật, lĩnh mệnh rời đi. Ngươi tính từ nơi nào phi thăng, trước mắt đã biết một địa điểm an toàn, ngay tại phi linh đài của Trấn Hải Cung. Vương Trường Sinh nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, mở miệng hỏi. Kiêu Diệt Tiên biết quá nhiều chuyện của Vương gia, để cho gã tới dị tộc, hậu hoạn quá lớn. Thuộc hạ cẩn tuân phân phó của chủ nhân. Kiêu Diệt Tiên thành thật nói, hắn biết rõ hoàn cảnh của mình, nếu hắn dám biểu lộ ra ý định thoát ly Vương gia, cả cái chết cũng đến. Hắn quá nhiều việc cho Vương Trường Sinh làm, biết quá nhiều bí mật của Vương gia, thoát ly Vương gia chính là chết. Ngươi theo Thanh Bạch cùng lên đi, để hắn thu ngươi vào trong vòng tay linh thú. Vương Trường Sinh phân phó, bản thể của Kiêu Diệt Tiên là một con cú hai đầu bậc năm, có thể thu vào vòng tay linh thú, theo Vương Thanh Bạch đi lên, đây là ưu thế của yêu thú. Kiêu Diệt Tiên làm việc khéo, Vương Trường Sinh vẫn rất thưởng thức gã, thu để mình dùng cũng không tệ. Vâng, chủ nhân. Kiêu Diệt Tiên lập tức đáp ứng, có thể tới Huyền Dương giới, đã rất không tệ rồi, hắn nào dám kén cá chọn canh. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Tông Minh xuất hiện ở trong một hẻm núi hẹp dài, trong hẻm núi tràn ngập lượng lớn sương mù màu xanh. Ngoài hẻm núi dựng một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, bên trên khắc ba chữ to màu vàng Thiên Linh Cốc. Vương Tông Minh lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang bay ra, nhập vào trong hẻm núi không thấy nữa. Sương mù màu xanh kịch liệt quay cuồng, nhường ra một thông đạo, Vương Trường Sinh và Vương Tông Minh đi vào. Không qua bao lâu, bọn họ dừng lại, một cây dây leo màu xanh thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên dây leo treo 7 cái hồ lô màu sắc khác nhau, linh quang lấp lánh. Huyền Thiên Tiên Đằng. Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng. Hắn cùng Uông Như Yên ở Huyền Linh Động Thiên đạt được một món huyền thiên chi vật, bằng vào công lao này đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên cùng một địa bàn lớn. Cây Huyền Thiên Tiên Đằng này còn chưa trưởng thành, Vương Trường Sinh bây giờ cũng chưa có thủ đoạn dời trồng đến Huyền Dương giới, chủ yếu là lo lắng quá trình dời trồng chết héo. Nếu có thể phái tộc nhân hạ giới, trái lại có thể cân nhắc việc dời trồng Huyền Thiên Tiên Đằng. Sự tồn tại của Huyền Thiên Tiên Đằng chỉ có bộ phận tộc nhân biết. Từ 500 năm trước bắt đầu, thế phát triển của Huyền Thiên Tiên Đằng đã chịu kìm kẹp, cháu đã thử rất nhiều loại biện pháp, đều không có tác dụng gì. Vương Tông Minh than thở. Sẽ không có ai muốn mang hồ lô luyện chế thành pháp bảo chứ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Thế phát triển của Huyền Thiên Tiên Đằng dừng lại, khó tránh khỏi có tộc nhân tính dùng hồ lô luyện chế pháp bảo. Vương Tông Minh ngượng ngùng cười, nói, cháu từng đề nghị luyện chế hồ lô thành bộ linh bảo, bị Thanh Bạch lão tổ phủ quyết. Nếu không phải có Vương Thanh Bạch ngăn, 7 cái hồ lô này đã sớm bị lấy để luyện khí. Đại đa số người đều chỉ lo cho bản thân, Thượng Quan Thiên Hành như thế, Thiên Hồ Thượng Nhân như thế, Huyết Sát Song Thánh cũng như thế, chỉ cần có lợi đối với mình là đi làm, có lợi đối với đời sau cần hy sinh lợi ích của mình, vậy thì không được. Đơn giản mà nói, sau khi ta chết mặc kệ nước lũ ngập trời, chiếu cố tốt cây Huyền Thiên Tiên Đằng này, gia tộc chúng ta có lẽ có thể dựa vào cây Huyền Thiên Tiên Đằng này đi hướng huy hoàng. Vương Trường Sinh phân phó, giọng điệu trầm trọng, nếu có thể phái tộc nhân hạ giới, phải mang tạo hóa thần thủy hạ giới mới được. Hắn từ một chỗ vườn linh dược của Thiên Mộc Tông đạt được một ít điển tịch cùng pháp môn gieo trồng, có thể truyền thụ cho tộc nhân. Đối với bọn họ chăm sóc Huyền Thiên Tiên Đằng hẳn là có một chút trợ giúp. Vâng, lão tổ tông. Vương Tông Minh đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Về tới Thanh Niên Phong, Vương Trường Sinh vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu vàng kim từ vòng tay linh thú bay ra, là một bé gái áo vàng ngũ quan thanh tú, chính là Kim Diễm Sâm hóa hình. Kim Diễm Sâm xấp xỉ 2 vạn năm, cái này không đại biểu linh dược 2 vạn năm, thì có thể hóa hình. Giống với yêu thú, Kiêu Diệt Tiên tu luyện đến bậc 5, đã có thể hóa hình, nhưng ở Huyền Dương giới, có một số yêu thú bậc 7 vẫn không thể hóa hình. Yêu thú có thể hóa hình quyết định bởi cấp bậc cùng huyết mạch. Có một số yêu thú bậc 4 có thể hóa hình, ví dụ như Bạch Linh Nhi. Có một số yêu thú cần trưởng thành tới cảnh giới nhất định mới có thể hóa hình. Có một số yêu thú cả đời không thể hóa hình. Bé gái áo vàng vừa lộ diện, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu xanh xé gió chạy đi. Nàng còn chưa bay ra bao xa, Vương Trường Sinh đã thúc giục cấm chế. Bé gái áo vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất, mặt lộ vẻ đau khổ. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết. Bé gái áo vàng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể co thành một cục, ngoài thân lóe lên hào quang màu vàng kim không ngừng. Ngươi là muốn cống hiến cho ta, hay là bị ta biến thành linh dược lấy để luyện đan? Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh lùng. Yêu thú muốn hóa hình đều không dễ dàng, linh dược càng khó. Bé gái áo vàng đầu đầy mồ hôi, đứng lên, sợ hãi nói, ngươi thật sự không ăn ta. Muốn ăn ngươi, đã sớm ăn ngươi, về sau ngươi tên là Vương Sâm. Đi theo bên người ta làm việc đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Sâm nếu vận dụng tốt, không thua gì một con bài chưa lật. Vâng, chủ nhân. Vương Sâm thành thật đáp ứng. Vương Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái ngọc giản màu xanh bay ra, rơi ở trước mặt Vương Sâm. Đây là một môn công pháp mộc thuộc tính, có công pháp, thần thông của người lớn hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Vân Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, thần thức Vương Sâm đảo qua, vẻ mặt trở nên kích động, liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Vân Trường Sinh phất phất tay, bảo nó đi xuống nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ sau, Vân Trường Sinh xuất hiện ở tổng đàn Trấn Hải Tông. Trấn Hải Tông tông chủ Trịnh Ngọc Nguyệt tiếp đãi Vân Trường Sinh. Mẫu thân của Trịnh Ngọc Nguyệt xuất thân vương gia, nàng có thể lên làm tông chủ, vương gia bỏ không ít sức. Tới tổ sư điện, trong điện thờ phụng lượng lớn linh bài, trong đó có một tấm linh bài viết 6 chữ ta điền tình nhi chi linh vị. Vân Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, đủ việc ngày xưa hiện lên ở trong đầu. Ruộng bể nương dâu, cảnh còn người mất. Hắn dâng một nén hương cho Tử Nguyệt tiên tử, khom mình hành lễ. Trấn Hải Tông trước mắt có phiền toái gì không? Vân Trường Sinh mở miệng hỏi. Nhờ hồng phúc lão tổ tông, Trấn Hải Tông trước mắt phát triển thuận lợi. Trịnh Ngọc Nguyệt cung kính nói. Tính toán nghiêm khắc, nàng là hậu nhân của Vân Trường Sinh. Vậy thì tốt, tu luyện cho tốt, tương lai tu luyện đến hóa thần kỳ, có hy vọng phi thăng huyền dương giới. Bộ công pháp này rất thích hợp ngươi tu luyện, ngươi cầm đi. Vân Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu lam, đưa cho Trịnh Ngọc Nguyệt. Trịnh Ngọc Nguyệt kích động nhận lấy. Trịnh Ngọc Nguyệt thỉnh giáo Vân Trường Sinh vấn đề khó gặp phải trên tu luyện, Vân Trường Sinh cẩn thận chỉ điểm. Một cái hang băng thật lớn, Vân Thanh Bạch đứng ở trước một cái quan tài băng thật lớn, ánh mắt kiên định. Tỷ, ta nhất định sẽ nghĩ cách hồi sinh tỷ, tu luyện đến cảnh giới cao hơn, khẳng định có biện pháp. Vân Thanh Bạch thấp giọng nói, giọng điệu hùng hồn. Vẫn Tiên Băng Nguyên, một con chim cú khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn từ nơi xa bay tới. Vân Trường Sinh cùng Vân Thanh Bạch đứng ở bên trên. Vân Trường Sinh lần này đến Vẫn Tiên Băng Nguyên, chính là vì tìm kiếm Thiên Nguyệt Hành Tinh. Hắn chỉ cần dọc theo tuyến đường tộc nhân tiến lên, không có vấn đề gì lớn. Vẫn Tiên Băng Nguyên có cấm chế cấm không, kêu diệt tiên hóa thành hình người. Ba người đi vào Vẫn Tiên Băng Nguyên, biến mất ở cánh đồng băng rộng lớn. Nửa tháng sau, ba người bọn Vân Trường Sinh xuất hiện ở bên trong một vùng dãy núi trắng như tuyết liên miên chập trùng, một ngọn núi tuyết dốc đứng chặn đường đi của bọn họ. Dựa theo Vương Tông Minh kể, Thiên Nguyệt Hàng Tinh ngay trong một hang băng thật lớn ở chân núi. Vương Trường Sinh nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, phân phó, ngươi đi. Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, hai ngón tay búng ra, một đạo hào quang màu lam lóa mắt bắn ra, nơi đi qua, hư không truyền đến một chuỗi tiếng xé gió chói tai. Đất tuyết chợt bắn ra một đạo hào quang màu trắng, va chạm với hào quang màu lam. Hào quang màu trắng nháy mắt tán loạn, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, nhấc lên lượng lớn bông tuyết màu trắng, có thể nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ màu trắng dài hơn trăm trượng, trên lưng mãng xà khổng lồ mọc hai đôi cánh thịt trắng như tuyết, trong mắt là màu tuyết trắng. Thế mà đã tiến vào bậc năm. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nơi tu sĩ vương gia đạt được Thiên Nguyệt Hàng Tinh, đụng phải một con tứ giật tuyết mãng bậc bốn thượng phẩm, tổn thất thê thảm nặng nề. Nhiều năm trôi qua như vậy, tứ dực tuyết mãn vậy, mà đã tiến vào bậc năm, nhắm chừng là có cơ duyên gì, chỉ dựa vào một mực tìm tu rất khó tiến vào bậc năm. Kiêu Diệt Tiên hung hăng vỗ cánh, cuồng phong gào thét, mấy chục cơn lốc màu vàng kim tuôn ra, hướng về tứ dực tuyết mãn. Tứ dực tuyết mãn phản ứng rất nhanh, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một làn gió lạnh trắng xóa, vô số bông tuyết màu trắng bị cuồng phong thổi bay, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những cây cọc băng màu trắng, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, cọc băng màu trắng cùng cơn lốc màu vàng đồng quy vô tận, sóng khí như thủy triều. Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Thanh Bạch chợt xuất hiện ở phía sau nó, tay phải hóa thành móng rồng, bổ về phía tứ dực tuyết mãn. Một tiếng gào rống thê lương vang lên, thân thể to lớn của tứ dực tuyết mãn vặn vẹo không ngừng, ở trong một mảng hào quang màu trắng lóa mắt, biến thành một khối băng thật lớn. Ngoài mấy chục dặm, một mảng bông tuyết màu trắng nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành bộ dáng tứ dực tuyết mãn, băng động thuật. Tứ dực tuyết mãn vừa hiện thân, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu lam lớn mấy trăm trượng bắn nhanh đến, đánh lên trên thân tứ dực tuyết mãn. Tứ dực tuyết mãn nháy mắt bay ngược đi, nện mạnh lên trên một ngọn núi tuyết. Một cơn lốc màu vàng kim cùng một cơn lốc màu trắng thổi quét đến, lục tục đánh lên trên thân tứ dực tuyết mãn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đất rung núi chuyển. Vương Trường Sinh không bận tâm tới, ánh mắt nhìn về phía một hang băng thật lớn cách đó không xa. Không qua bao lâu, Vương Thanh Bạch và Kiêu Diệt Tiên đã trở lại, bọn họ đã giết chết con tứ dực tuyết mãn kia. Ba người đi về phía hang băng, tốc độ cũng không nhanh. Mới vừa đi vào hang băng, một luồng hàn khí lạnh thấu xương ập tới trước mặt, Kiêu Diệt Tiên rùng mình một cái. Đỉnh cháp treo lượng lớn cọc băng, vách đá đều bị tầng băng thật dày bao phủ. Trên mặt đất có một chút tinh thạch màu trắng như tuyết, Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, quả thật là Thiên Nguyệt hành tinh. Vương Thanh Bạch và Kiêu Diệt Tiên ra tay, công kích tầng băng. Ở sau một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tầng băng vỡ tan tành, trên vách đá có một cái hang núi thật lớn, trong hang có một khối thi thể yêu thú thật lớn. Yêu thú có 8 cái cánh, ngoại hình giống tỳ hưu, không nhúc nhích, không còn khí tức. Bác Dực Tuyết Hưu Thú, nó thế mà lại chết ở nơi này. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Năm đó hắn cùng Bác Dực Tuyết Hưu Thú ký thể ước, Bác Dực Tuyết Hưu Thú ra tay một lần, hỗ trợ hóa giải nguy nan, về sau không biết tung tích. Tuổi thọ của yêu thú bậc năm dài hơn tu sĩ hóa thần một ít, nhưng Bác Dực Tuyết Hưu Thú từ rất sớm đã tiến vào hóa thần kỳ, tính toán thời gian, cũng nên tọa hóa rồi. Nhắm chừng là tứ dực tuyết mạng cắn đút nội đang Bác Dực Tuyết Hưu Thú, vậy mới có thể tiến vào bậc năm. Vương Trường Sinh đang cần mắt của tỳ hưu tu luyện lưu ly chân đồng, Bác Dực Tuyết Hưu Thú đã tọa hóa, vừa lúc có thể lấy mắt nó để tu luyện lưu ly chân đồng. Vương Trường Sinh thu thi thể vào nhẫn trữ vật, giữ lại luyện khí. Trải qua thăm dò, nơi này quả thật có Thiên Nguyệt hành tinh, nhưng số lượng không nhiều, khoáng thạch khai thác ra giá trị hơn 2.000 vạn, có thể luyện chế nhiều món thông thiên linh bảo băng thuộc tính, vừa lúc cho Vương Thanh Bạch sử dụng. Mục tiêu của Vương Trường Sinh là Thiên Nguyệt hành tinh, không ngờ còn đạt được thi thể Bác Dực Tuyết Hưu Thú, xem như niềm vui ngoài dự tính. Đồ đã tới tay, ba người bọn Vương Trường Sinh cũng không lưu lại nhiều hơn, rời khỏi Vẫn Tiên Băng Nguyên. 2 tháng thời gian, rất nhanh trôi qua. Hòn đảo hoang nào đó của Nam Hải, một quảng trường đá diện tích 1.000 mẫu, trên quảng trường có một tòa pháp trận lớn hơn 1.000 trượng, trên pháp trận khắc nổi lượng lớn phù văn huyền ảo. Trần Điềm Kiều, Dương Diễn, Chu Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh, Chung Như Ý nhiều vị hóa thần tụ tập ở phụ cận pháp trận. Một đạo độn quang màu vàng xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía hòn đảo hoang nào đó. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, là một con chim cú khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch và Vương Tông Lãng đứng ở trên lưng chim cú khổng lồ màu vàng. Chim cú khổng lồ màu vàng bay xuống đáp ở phụ cận pháp trận, hóa thành bộ dáng Kiêu Diệt Tiên. Bái kiến Vương tiền bối. Đám người Trần Nhất Minh lần lượt hành lễ, vẻ mặt cung kính. Chung tiểu hữu, pháp trận bố trí xong rồi chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Chung Như Ý, trầm giọng hỏi. Đã bố trí xong, có thể khởi động bất cứ lúc nào. Chung Như Ý cung kính nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, vậy thì khởi động phi linh đại trận, giúp Thanh Bạch phi thăng huyền dương giới. Hắn lấy ra một khối hư vân tinh nhỏ, đưa cho Chung Như Ý. Kiêu Diệt Tiên hóa thành một đạo độn quang màu vàng, nhập vào vòng tay linh thú trên tay Vương Thanh Bạch biến mất. Vương Thanh Bạch đi đến trên pháp trận, Chung Như Ý bày hư vân tinh ở trong một chỗ lõm trung ương pháp trận, nàng đánh vào một pháp quyết. Pháp trận kịch liệt chớp lên, toàn bộ trận văn tỏa sáng. Đám người Trần Niệm Kiều đầy mặt chờ mong, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Thanh Bạch. Một lát sau, trận văn pháp trận chợt ảm đạm xuống, dừng chớp lên. Đám người Trần Niệm Kiều nhìn nhau, bọn họ không ngờ là kết quả này. Chung Như Ý ngây người, nàng nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một lệnh bài hình vuông hào quang lấp lánh, bên trên có khắc 2 chữ phi linh, hắn đưa lệnh bài cho Chung Như Ý. Chung Như Ý rót pháp lực vào, lệnh bài màu xanh chưa có bất cứ phản ứng nào. Vương tiền bối, đây là... Chung Như Ý đầy mờ mịt. Đây là lệnh bài sử dụng phi linh đại trận phi linh lệnh, ngươi giao phi linh lệnh cho bọn họ, bảo bọn họ sử dụng một lần nhìn xem. Vương Trường Sinh phân phó. Chung Như Ý không dám chậm trễ, đưa phi linh lệnh cho đám người Trần Nhất Minh, bọn họ đều không thể thúc giục phi linh lệnh, chỉ có thể trả lại cho Vương Trường Sinh. Tông Lãng, ngươi tới đi. Vương Trường Sinh đưa phi linh lệnh cho Vương Tông Lãng, sau khi Vương Tông Lãng rót pháp lực vào, phi linh lệnh sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, một đạo hào quang bay ra, nhập vào phi linh đại trận. Phi linh đại trận kịch liệt chớp lên, toàn bộ trận văn tỏa sáng, vô số phù văn huyền ảo bay lên, lục tục bay tới Vương Thanh Bạch. Dán ở trên thân Vương Thanh Bạch, khí tức của Vương Thanh Bạch chậm rãi tăng lên, từ hóa thần trung kỳ tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Hư không truyền đến một đợt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một vết nứt thật lớn, một đạo linh quang lóa mắt bay ra, bao phủ Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch bị linh quang cuốn vào trong vết nứt theo đó khép lại không thấy nữa. Thấy một màn như vậy, trên mặt đám người Trần Niệm Kiều lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Ta dùng bí pháp luyện chế ra phi linh lệnh, chỉ có tu sĩ vương gia chúng ta mới có thể sử dụng phi linh lệnh, phá giới châu cũng tương tự, chỉ có tu sĩ vương gia chúng ta mới có thể sử dụng. C. Các ngươi vì xây dựng phi linh đại trận đều bỏ không ít sức, tu luyện đến hóa thần trung kỳ, có thể cho phép các ngươi sử dụng phi linh đại trận. Ngày sau tu sĩ hóa thần khác muốn sử dụng phi linh đại trận, phải cung cấp thượng phẩm linh thạch hoặc tài liệu quý hiếm khác. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, giọng điệu nghiêm khắc, nếu là không cho thêm hạn chế, khó bảo đảm có người sẽ lại có ý đồ với vương gia, muốn khởi động phi linh đại trận, chỉ có thể tu sĩ vương gia đi thúc giục. Tộc nhân tu vi quá thấp cũng không cách nào sử dụng, ít nhất cần nguyên anh trung kỳ. Loại bí thuật này ở huyền dương giới không tính là gì, tu sĩ luyện hư có thể phá giải, nhưng hóa thần hạ giới hiển nhiên không có năng lực này. Có phá giới châu, tu sĩ vương gia có thể tới giới diện khác, liên hệ câu thông với tộc nhân giới diện khác, bù đắp nhau, giúp đỡ nhau, tu sĩ hóa thần khác đạt được phá giới châu cũng vô dụng. Muốn sử dụng phi linh đại trận, bọn họ phải đối đãi tốt với tu sĩ vương gia. Như vậy, tu sĩ hóa thần của thiên lang giới, thiên hồ giới cùng băng hải giới muốn tới đông ly giới, chỉ có thể mượn dùng lực lượng tu sĩ vương gia, muốn phi thăng huyền dương giới, cũng chỉ có thể mượn lực lượng tu sĩ vương gia. Nếu là vũ lực uy hiếp tu sĩ vương gia hủy diệt phi linh lệnh hoặc phá giới châu, cũng liền chặt đứt hy vọng phi thăng huyền dương giới của hóa thần khác. Tu sĩ muốn nhập cư trái phép hoặc tự tu luyện đến hóa thần hậu kỳ thì tính toán riêng. Ngoài ra, vương gia cũng có thể mượn nó thu thập tài nguyên tu tiên. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, chỉ cần vương gia lợi ích nhất trí với đại đa số thế lực, bọn họ thiếu một đoạn. Đa tạ vương tiền bối. Đám người chung như ý trăm miệng một lời, vẻ mặt cung kính. Tông lãng, ngươi mang theo phá giới châu đưa bọn họ trở về, bảo bọn họ trở về giới diện của mình, nói tin tức này cho thế lực khác, mặt khác tăng thêm thu thập tài nguyên tu tiên. Tài liệu trước mắt không đủ khởi động phi linh đại trận được mấy lần. Vương Trường Sinh phân phó, đám đông hóa thần tận mắt thấy cả quá trình, lại tự mình thử thúc giục phi linh lệnh, tự nhiên sẽ không hoài nghi lời của Vương Trường Sinh, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Vương Tông Lãng đáp ứng một tiếng, dẫn theo mấy người bọn Trần Nhiệm Kiều rời khỏi. Chung Như Ý lưu thủ nơi đây, Trần Nhất Minh cùng Chu Ngọc Nhược rời khỏi, bọn họ cần quay về đại bản doanh của mình, thông báo đệ tử tộc nhân tin tức này. Vương Trường Sinh cũng rời khỏi, quay về Thanh Liên đảo, chuyện cần làm đều xử lý gần hết rồi, hắn muốn luyện chế cho gia tộc một con rối thú bậc năm, như vậy, trong mấy ngàn năm, gia tộc hạ giới đều không có vấn đề lớn. Huyền Dương giới, góc tây bắc Huyền Linh đại lục, Huyền Quang đảo, Liệu Thanh Vân trông coi một chỗ phi linh đài này hơn ngàn năm, Liệu Dương là tộc thúc của hắn, bởi vì tiếp dẫn hai vị tu sĩ hóa thần có công, Liệu Dương đã điều về tổng đàn. Hơn 2000 năm trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phi thăng đến một tòa phi linh đài này. Bình thường mà nói, trong mấy ngàn năm không có tu sĩ phi thăng. Liệu Thanh Vân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đang ngồi thiền tu luyện. Phi linh đài đột nhiên kịch liệt chớp lên, toàn bộ linh văn mặt ngoài nhất thời tỏa sáng, một đạo hào quang màu lam chói mắt phóng lên trời. Liệu Thanh Vân ngay lập tức thu công, vội vàng lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh lấp lánh hào quang màu lam, đánh vào mấy pháp quyết. Một màn nước màu xanh lam bỗng hiện lên, che kín quảng trường đá, chặn hào quang màu lam. Hào quang màu lam tan đi, hiện ra một thanh niên áo dài màu trắng dáng người khôi ngô, chính là Vương Thanh Bạch. Xin hỏi đạo hữu, nơi này là Huyền Quang đảo phải không? Vương Thanh Bạch mở miệng hỏi. Liệu Thanh Vân ngây người. Bình thường mà nói, tu sĩ từ hạ giới phi thăng, căn bản không hiểu ngôn ngữ huyền dương giới, trừ phi từng có tu sĩ thượng giới truyền thụ. Nơi này quả thật là Huyền Quang đảo. Đạo hữu làm sao biết nơi này là Huyền Quang đảo? Liệu Thanh Vân khách khí hỏi. Tộc thúc của ta là Thái Hạo chân nhân, hắn giúp ta phi thăng đến huyền dương giới. Vương Thanh Bạch giải thích. Tộc thúc, ngươi là tộc chất của Vương sư đệ. Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên. Vừa dứt lời, một đồn quang màu xanh bay tới, là một ông lão áo bào xanh khuôn mặt uy nghiêm. Ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tôn sư thúc. Liệu Thanh Vân khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vãn bối Vương Thanh Bạch, bái kiến tôn tiền bối. Vương Thanh Bạch vội vàng khom mình hành lễ, vẻ mặt có chút khẩn trương. Yêu khí trên thân ngươi nặng như vậy, ngươi là tộc nhân của Vương sư đệ, sẽ không là lừa lão phu chứ? Ông lão áo bào xanh nghi hoặc nói, nhân yêu không cùng tồn tại. Yêu là một khái niệm rất rộng, có thể chỉ yêu thú hóa thành hình người, cũng có thể chỉ yêu ma làm sằng làm bậy. Vương Thanh Bạch lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa hai tay cho ông lão áo bào xanh, nói, đây là thứ cửu thúc bảo vãn bối giao cho tôn tiền bối. Trong ngọc giảng có một chút tình huống về huyền dương giới, tu sĩ hạ giới căn bản không biết. Thần thức ông lão áo bào xanh đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nghi hoặc nói, vương sư đệ hạ giới rồi. Đúng vậy, cửu thúc đang ở đông ly giới, hơn nữa đã thành lập trận pháp đưa tin, có thể liên hệ với tộc nhân huyền dương giới, tôn tiền bối có gì phân phó. Vương Thanh Bạch thật cẩn thận hỏi. Ông lão áo bào xanh trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi là muốn đi Thanh Liên đảo? Vương Thanh Bạch gật gật đầu, thành thật thừa nhận. Ông lão áo bào xanh lấy ra một tấm da thú màu xanh cùng một bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Bạch, nói, đây là hải đồ tới Thanh Liên đảo, còn có niệm yêu đan, có thể thu niệm yêu khí trên thân ngươi. Nếu là gặp vấn đề khó, có thể báo ra danh hiệu Trấn Hải Cung, giới hạn ở trước khi ngươi đến Thanh Liên đảo, sau khi đến Thanh Liên đảo, không cho phép ngươi lấy danh nghĩa Trấn Hải Cung làm việc nữa. Vâng, đa tạ tôn tiền bối, vãn bối đến Thanh Liên đảo, nhất định báo cáo chi tiết cho cửu thúc, không biết tiền bối có lời gì muốn chuyển cho cửu thúc không? Vương Thanh Bạch cung kính hỏi, cho Trấn Hải Tông đông ly giới một ít chiếu cố, không có gì khác nữa. Ông lão áo bào xanh phân phó, Vương Thanh Bạch đáp ứng một tiếng, hóa thành một đạo hào quang màu trắng xé gió chạy đi, tốc độ rất nhanh. Đông ly giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong, mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, thi thể Bát Dực Tuyết Hưu Thú nằm trên một tòa pháp trận màu đỏ, hai tròng mắt đã bị móc ra. Vương Trường Sinh cầm trên tay hai tròng mắt màu lam tuyết, ánh mắt nóng rực. Lấy tài liệu hạ giới, hắn không thể luyện chế hai tròng mắt thành thông thiên linh bảo, trở lại linh giới nói sau. Hắn thu hồi hai tròng mắt, ánh mắt nhìn về phía thi thể Bát Dực Tuyết Hưu Thú. Hắn tính luyện chế thi thể Bát Dực Tuyết Hưu Thú thành con rối thú bậc năm, tăng cường nội tình gia tộc hạ giới. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn lấp lánh hào quang màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, trận văn trên pháp trận đều sáng lên, một ngọn lửa màu đỏ toát ra, bao vây lấy thi thể Bát Dực Tuyết Hưu Thú. Chờ Vương Thanh Bạch quay về Thanh Liên đảo, nhắm chừng con rối thú bậc năm cũng luyện chế ra rồi. Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong. Ông Như Yên cùng Vương Thanh Thành ngồi ở trong một đình đá màu xanh, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Qua một đoạn thời gian nữa, Phương Thị Tuyết Nhạn muốn tổ chức một hội đấu giá, nghe nói có linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ xuất hiện, Thanh Thành, con tự mình đi một chuyến đi. Ông Như Yên phân phó, nàng đã biết Vương Trường Sinh lợi dụng trận pháp liên hệ với Bạch Ngọc Kỳ, thành lập phi linh đại trận, tương lai sẽ có nhiều vương gia hóa thần hơn phi thăng huyền dương giới. Tộc nhân hạ giới có thể tu luyện đến hóa thần trung kỳ, tuổi thọ cũng không còn lại mấy, như vậy, cần lượng lớn linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân và Vương Anh Kiệt lần lượt phi thăng huyền dương giới, gia tộc đều cho 4 phần kéo dài tuổi thọ linh vật, bọn họ đều kéo dài hơn 1.500 năm tuổi thọ. Cũng không phải mỗi một vị tu sĩ hóa thần của huyền dương giới đều có thể xa xỉ như vậy, linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ trong kho báu gia tộc Vương gia chỉ còn lại một phần. Vì đổi được linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ, tu sĩ Vương gia thường xuyên tham gia hội đấu giá, ngoài ra, Tôn Nguyệt Kiều cũng chạy đi Trấn Hải Cung không ít, bái phỏng các tu sĩ cấp cao có đan dược kéo dài tuổi thọ, dùng bảo vật hoặc tài nguyên tu tiên khác trao đổi đan dược kéo dài tuổi thọ. Cho dù như thế, linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ vẫn không đủ dùng. Con biết rồi, mẹ. Vương Thanh Thanh đáp ứng. Hắn tựa như phát hiện điều gì, lấy ra một tấm pháp bàn thanh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, gia chủ, có một vị tu sĩ hóa thần tên Vương Thanh Bạch, hắn nói là tộc nhân của chúng ta. Thanh Bạch, quá tốt rồi, hắn rút cuộc đến rồi. Thanh Thành, mau mời hắn vào. Ngôn Như Yên kích động phân phó, Vương Thanh Thành lên tiếng đáp ứng, bay ra bên ngoài. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Thành đã trở lại, Vương Thanh Bạch đi theo phía sau hắn. Thanh Bạch ra mắt cửu thẩm. Vương Thanh Bạch cúi người hành lễ, vẻ mặt kích động. Ngôn Như Yên vui mừng gật gật đầu, truy hỏi, Thanh Linh đâu, ngươi dẫn tới không? Vương Thanh Bạch phất tay áo, một đạo hào quang màu trắng bay ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một cái quan tài băng màu trắng thật lớn, Vương Thanh Linh lẳng lặng, nằm ở trong quan tài băng. Thanh Linh! Ôn Như Yên nhìn Vương Thanh Linh trong quan tài băng, lộ vẻ mặt hồi ức, đủ việc ngày xưa hiện lên ở trong đầu. Đến Thanh Liên đảo là tốt rồi, tuổi thọ của ngươi không nhiều nữa, trong kho báu gia tộc còn có một viên Trường Sinh Bảo Đan, Thanh Thành con đi cầm tới đây, giao cho Thanh Bạch dùng, phái thêm nhân thủ, tìm kiếm linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ. Ngôn Như Yên phân phó. Vương Thanh Thành lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Ôn Như Yên hỏi Vương Thanh Bạch tình huống tới Huyền Dương giới, Vương Thanh Bạch cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Mày có Tôn tiền bối cung cấp bản đồ cùng đan dược, cháu mới có thể một đường bình an chạy tới Thanh Liên đảo. Vương Thanh Bạch thành khẩn nói. Ôn Như Yên gật gật đầu, ngày khác gặp Tôn sư huynh, chúng ta sẽ cảm tạ hắn thật tốt. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành đã trở lại, trên tay đã có thêm một bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Bạch. Thanh Bạch, cháu đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ phái người thông báo phu quân. Ôn Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Thanh Bạch lên tiếng đáp ứng, thu hồi quan tài băng, đi theo Vương Thanh Thành rời khỏi. Ôn Như Yên lấy ra một la bàn đưa tinh thanh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Ngọc Kỳ, vận dụng trận pháp đưa tin liên hệ phu quân, nói cho hắn Thanh Bạch đã đến Huyền Dương giới, Thanh Bạch chính là phi thăng ở Huyền Quang đảo. Đúng rồi, Tôn sư huynh bảo phu quân chiếu cố Trấn Hải Tông nhiều hơn, chuyển câu này cho phu quân. Vâng, lão tổ tông. La bàn đưa tin truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Kỳ. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, Bạch Ngọc Kỳ đứng ở bên cạnh một tòa pháp trận thật lớn, cầm trên tay một trận bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, pháp trận kịch liệt chớp lên, toàn bộ trận văn tỏa sáng. Một lát sau, hư ảnh Vương Tông Minh xuất hiện ở trên pháp trận. Nói cho lão tổ tông, Thanh Bạch đã phi thăng đến Huyền Dương giới, hắn chính là hạ xuống Huyền Quang đảo. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, ta biết rồi, còn có chuyện khác không? Vương Tông Minh thật cẩn thận hỏi. Bạch Ngọc Kỳ nghĩ một chút, nói, Tôn tiền bối nói bảo lão tổ tông chiếu cố Trấn Hải Tông nhiều hơn. Ta biết rồi, ta sẽ thông báo lão tổ tông. Nói xong lời này, hư ảnh Vương Tông Minh tán loạn, trận văn của trận pháp cũng ảm đạm xuống. Đông Ly giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, cửa mật thất nào đó chợt mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, vẻ mặt đầy nét vui mừng. Hắn lợi dụng trận pháp bậc năm, thuận lợi luyện chế thi thể bát dực tuyết hưu thú thành con đối thú, có thể thi triển một ít thần thông lúc còn sống, dùng để đối địch, tuyệt đối là một vũ khí sắc bén. Đi ra khỏi lầu cát, Vương Trường Sinh nhìn thấy một lá bùa truyền âm bay trên không trung, bóp nát lá bùa truyền âm, tiếng Vương Tông Minh theo đó vang lên, lão tổ tông, Thanh Bạch đã đến Huyền Dương giới, Tôn tiền bối của Trấn Hải cung bảo ngài chiếu cố Trấn Hải tông nhiều hơn. Hắn lấy ra la bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Tông Minh, ngươi tới Thanh Liên phong một chuyến, ta có lời hỏi ngươi. Vâng, lão tổ tông. Không qua bao lâu, Vương Tông Minh liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, hắn báo cáo một lần nội dung nói chuyện với Bạch Ngọc Kỳ. Lão tổ tông, đây là tài nguyên tu tiên tông lãng từ giới diện khác mang về. Vương Tông Minh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu lam nhạt, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, rất nhiều thứ đều không dùng tới, để lại gia tộc, tăng cường nội tình. Tòa giới diện truyền tống trận kia của Thiên Hồ giới thì sao, còn chưa sửa chữa sao? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Vương Mạnh Bân là khởi động giới diện truyền tống trận, truyền tống đến Thanh Hoàng giới. Vương Trường Sinh sau khi hạ giới, từng phái người xem tòa giới diện truyền tống trận kia, bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể phái người sửa chữa. Còn chưa, thiếu những tài liệu này, không thể sửa chữa. Vương Tông Minh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Giới diện truyền tống trận không chỉ cần linh thạch cung cấp năng lượng, còn cần tiêu hao một ít tài liệu đặc thù. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, nếu có thể phái người hạ giới, có thể mang theo những tài liệu này hạ giới. Thời gian cũng gần tới rồi, ngươi phái người thông báo tu sĩ hóa thần khác, nói cho bọn họ, phi linh đại trận có thể sử dụng, địa điểm đáp xuống ngay tại Trấn Hải cung Huyền Quang đảo. Ta phải về thượng giới rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không được động vào Huyền Thiên Tiên Đằng, đó là một món trọng bảo làm gia tộc chúng ta cuộc khởi. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt ngưng trọng. Vâng, lão tổ tông, cháu nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Huyền Thiên Tiên Đằng. Vương Tông Minh lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, hóa thành một cầu vòng màu lam xé gió chạy đi. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trên không một hồ nước lớn vạn mẫu, hai con vượn màu lam dáng người khôi ngô đang ở trong hồ nước chơi đùa, chúng nó là con cháu của Trấn Hải Viên, trước mắt là bậc ba trung phẩm. Vương Trường Sinh tính mang một con Trấn Hải Viên tới Huyền Dương giới, bồi dưỡng làm hộ tộc linh thú. Hắn hít gió một tiếng, một con Trấn Hải Viên hóa thành một đạo độn quang màu lam, nhập vào vòng tay linh thú trên tay hắn rồi biến mất. Vương Trường Sinh tới Thanh Liên lâu, hắn dâng hương cho liệt tổ liệt tông. Một lần sau hạ giới, không biết là khi nào, dù sao bản thể hắn không thể hạ giới. Hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái, đứng dậy rời khỏi, hóa thành một đạo độn quang màu lam rời khỏi Thanh Liên đảo. Huyền Dương giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, mật thất nào đó. Vân Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn chợt mở đôi mắt ra, lật hai bàn tay, tự dưng có thêm một cái nhẫn trữ vật màu xanh cùng một cái vòng tay linh thú màu lam. Rốt cuộc đã trở lại. Vân Trường Sinh khẽ thở ra một ngụm khí đục, một lần này hạ giới kiếm được không ít thứ tốt. Trước khi trở về, hắn lại trở về Đông Hoang một chuyến, thăm cố thổ một lần. Năm tháng trôi qua, cảnh còn người mất, Vân Trường Sinh tu đạo gần 3.000 năm, rất nhiều cố nhân đã rời đi, tương lai chỉ sợ sẽ có càng nhiều người thân hơn bỏ hắn mà đi. Đại đạo vô tình, tiên đồ đằng đẵng. Vân Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái, sau khi một vần sáng màu xanh xẹt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, thái âm bình cực kỳ bắt mắt. Một lần này hạ giới thu hoạch lớn nhất chính là đạt được một lượng minh hà chi thủy. Minh hà chi thủy của thiên lang giới vốn rất nhiều, nhưng đến hồ vận tiên, hắn phát hiện minh hà chi thủy ít đi, nhắm chừng là thượng quan thiên hành đã lấy đi không ít. Cho dù không thể lấy để luyện khí, cũng có thể lấy để phá cấm. Minh hà chi thủy không phải không thể phá giải, một ít linh diễm bậc 6 có thể hóa giải, Vân Trường Sinh có thể trực tiếp dùng để cô động pháp tướng. Vừa mới trở lại huyền dương giới, Vân Trường Sinh có rất nhiều chuyện cần làm. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, hắn liền thấy được Uông Như Yên đang ngồi ở trong đình đá xem xét nhạc phổ. Phu quân, chàng đã trở lại, xem vẻ mặt chàng, hẳn là thu hoạch không ít. Uông Như Yên buông nhạc phổ xuống, cười nói. Vân Trường Sinh gật gật đầu, nói đơn giản một lần tình huống của hắn ở hạ giới. Lôi bằng linh vũ, dẫn lôi châu, minh hà chi thủy. Mấy thứ này giá trị không thể đo lường. Ngôn Như Yên hưng phấn nói. Vân Trường Sinh gật gật đầu, nói, thu hoạch lớn nhất là bộ hài cốt yêu thú kia. Vân Trường Sinh rời khỏi Thanh Liên Phong, tới lối vào một hẻm núi hẹp dài. Trong hẻm núi tràn ngập lượng lớn sương mù màu lam, hắn lấy ra một cái lệnh bài màu lam, vung nhẹ lên một cái. Một đạo hào quang màu lam bay ra, nhập vào trong hẻm núi không thấy nữa. Ngay sau đó, sương mù kịch liệt quay cuồng, Vân Trường Sinh đi vào. Không qua bao lâu, phía trước rộng mở sáng sủa, hắn xuất hiện ở bên trong một thung lũng thật lớn. Vân Trường Sinh lấy ra một vần sáng màu lam, há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu lam, đánh lên vần sáng màu lam. Vần sáng màu lam chợt bừng sáng, hóa thành một cái xác yêu thú lớn vô cùng. Ngoài thân tràn ngập các loại hồ quang. Đây là thi hài yêu thú nọ bồi dưỡng ra dẫn lôi châu, Vân Trường Sinh cảm thấy ít nhất là thi hài yêu thú bậc 7, thậm chí cao hơn. Thể tích yêu thú bậc 5. Còn chưa đến 1% của khối thi hài này, có lẽ là cổ thú đặc thù nào đó, về sau có lẽ sẽ biết. Vân Trường Sinh tính trước giữ lại khối thi hài này, lấy trình độ luyện khí của hắn bây giờ, lấy khối thi hài trước mắt này luyện khí là phí phạm. Uông Như Yên đi đến, trịnh trọng nói, phu quân, Tôn Thiên Hổ đến thăm, hắn đã tiến vào luyện hư kỳ. Vân Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, Tôn Thiên Hổ tiến vào luyện hư kỳ là chuyện rất bình thường. Thân là vị tu sĩ đầu tiên tu luyện đến hóa thần hậu kỳ của Đông Ly giới vạn năm qua, Tôn Thiên Hổ tự nhiên có chỗ hơn người. Vân Trường Sinh là không ngờ, Tôn Thiên Hổ sẽ chủ động tìm tới cửa. Hắn hiện ở nơi nào? Vân Trường Sinh mở miệng hỏi. Thanh Thành đã mời hắn đến sảnh đón khách. Uông Như Yên nói chi tiết. Đi, chúng ta đi qua gặp một lần vị lão bằng hữu này. Vân Trường Sinh vung tay áo, cùng Uông Như Yên rời khỏi thung lũng. Sảnh đón khách. Tôn Thiên Hổ ngồi ở trên ghế, vẻ mặt tự nhiên, Vương Thanh Thành đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Tôn Thiên Hổ sau khi tiến vào luyện hư kỳ, bế quan mấy trăm năm, lúc này mới xuất quan. Hắn hỏi thăm đồng môn tin tức Thanh Liên tiên lữ, biết được Vương Trường Sinh giết 3 con yêu thú bậc 6, có chút danh tiếng ở một vùng hải vực này. Dù sao cũng là quen biết một hồi, Tôn Thiên Hổ cảm thấy cần tới bái phỏng một lần, ôn chuyện cũ, liên lạc cảm tình một phen. Bọn họ đều xuất thân Đông Ly giới, không có tử thù, nên liên lạc nhiều hơn, tăng tiến cảm tình. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp, chúc mừng nha. Vân Trường Sinh thanh âm sang sảng. Nếu biết Tôn Thiên Hổ ở huyền dương giới, hắn đã thông báo công Tôn Dung, để thầy trò bọn họ gặp nhau một lần. Cùng vui, Vân đạo hữu, nghe nói ngươi một mình giết 3 con yêu thú bậc 6, ta ở Vạn Linh Môn. Cũng đã nghe nói sự tích của ngươi. Tôn Thiên Hổ khen. Tôn đạo hữu quá khen rồi, không phải là một mình ta tiêu diệt, ta cùng phu nhân liên thủ hợp tác, tốn sức rất lớn, mới tiêu diệt yêu thú bậc 6. Vân Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn nói là sự thật. Hắn chuyển đề tài, nói, Tôn đạo hữu bây giờ ở Vạn Linh Môn. Tôn Thiên Hộ gật gật đầu, tự hào nói, không sai, phó môn chủ Vạn Linh Môn chính là gia sư. Vẻ mặt Vạn Trường Sinh cùng Uông Như Yên có chút cổ quái, phó môn chủ Vạn Linh Môn là Tô Vân Đào, Tôn Thiên Hộ thế mà lại bái ở môn hạ Tô Vân Đào. Bọn họ lúc trước còn từng giao thủ với phân thân của Tô Vân Đào. Tôn đạo hữu, ngươi sao không nghĩ cách đưa công Tôn đạo hữu lên Huyền Dương giới, để hắn ở lại hạ giới không tốt nhỉ? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Tôn Thiên Hộ hơi sửng sốt, hắn sau khi bái ở môn hạ Tô Vân Đào, từng đề cập chuyện công Tôn Dung. Huyền Thanh Phái sẽ không dễ dàng cho mượn phá giới bàn, Vạn Linh Môn chỉ có thể dựa vào bản thân, hai vị tu sĩ luyện hư mượn dùng hóa giới thạch, tính thi triển phân hồn hạ giới. Tiếc nuối là đều thất bại, kiếm được một viên hóa giới thạch cũng không dễ dàng, Vạn Linh Môn chỉ có thể từ bỏ, để công Tôn Dung dựa vào lực lượng của mình phi thăng Huyền Dương giới. Dù sao Tôn Thiên Hổ đã thành công, nghĩ hẳn công Tôn Dung cũng có thể thành công phi thăng Huyền Dương giới. Vương Trường Sinh làm sao biết công Tôn Dung còn ở hạ giới, chẳng lẽ là đoán, hay là nói Vương Trường Sinh đã hạ giới? Vương đạo hữu, ngươi từng trở về Đông Ly giới. Tôn Thiên Hổ vẻ mặt động lại, thanh âm trở nên trầm trọng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, trước đó không lâu vừa trở về, ta đã thành lập trận pháp đưa tin, có thể liên hệ với tộc nhân hạ giới. Ta hao phí lượng lớn tinh lực, xây dựng một tòa phi linh đại trận, tu sĩ hóa thần trung kỳ có thể phi thăng Huyền Dương giới, thanh bạch đã lên rồi. Ta từng đề cập bảo công Tôn đạo hữu sử dụng phi linh đại trận, hắn miễn chuyển từ chối, nhắm chừng là thấy biện pháp của ngươi khả thi đi. Ta nhớ rõ tuổi thọ của hắn không nhiều nữa. Tiếp tục ở lại hạ giới, chỉ sợ sẽ tà hóa. Vương đạo hữu, ngươi nói là thật. Tôn Thiên Hộ hít thở trở nên nặng nề, nếu là công Tôn Dung có thể phi thăng đến Huyền Dương giới, hắn liền thêm một trợ lực lớn, hắn ở Vạn Linh Môn cũng liền thêm một trợ thủ. Ta bây giờ có thể liên hệ tộc nhân hạ giới, bảo bọn họ đi mời công Tôn đạo hữu tới, nhưng khởi động trận pháp cần tiêu hao kim hoàng thần tinh, dùng một lần bớt một lần. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử. Nếu là không biết Tôn Thiên Hộ bái ở môn hạ Tô Vân Đào, Vương Trường Sinh xem ở trên tình cảm ngày xưa, có thể giúp công Tôn Dung phi thăng Huyền Dương giới. Bây giờ sao, Vạn Linh Môn phải trả giá không nhỏ mới được. Phải biết rằng, công Tôn Dung là một vị linh thể giả, có hy vọng rất lớn tiến vào hợp thể kỳ, Vạn Linh Môn gia nghiệp lớn, vương gia nghèo túng, đài chút phí dụng không quá phận. Vương đạo hữu, ngươi nói cái giá đi, thế nào mới có thể giúp Dương Nhi phi thăng Huyền Dương giới? Tôn Thiên Hộ trầm giọng nói, hắn tự nhiên hiểu ý tứ Vương Trường Sinh. Ta để ngươi cùng công Tôn đạo hữu gặp một lần trước đi, như vậy ngươi cũng dễ an tâm. Vương Trường Sinh mỉm cười, dẫn theo Tôn Thiên Hộ tới cửa một tòa đại điện Kim Bích Huy Hoàng Cung, trên bảng hiệu viết ba chữ Ta Đông Ly Điện. Hai tu sĩ kết đang canh giữ ở cửa, Vương Trường Sinh tự mình dẫn đường, tự nhiên không có ai chặn đường. Đi vào đại điện, một tòa pháp trận thật lớn chiếu vào mi mắt bọn họ, Bạch Ngọc Kỳ từ thiên điện đi ra. Không mình hành lễ. Đây là Tôn đạo hữu, ngươi lập tức liên hệ tộc nhân hạ giới, bảo cho Tông Lãng tự mình đi Vạn Thú Đảo một chuyến, tìm công Tôn đạo hữu, nói sư phụ hắn muốn gặp hắn. Vương Trường Sinh phân phó, lấy tư chất của công Tôn Dung, phi thăng Huyền Dương giới tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng Vạn Linh Môn trọng điểm bồi dưỡng. Vâng, lão tổ tông. Bạch Ngọc Kỳ lên tiếng đáp ứng, đánh lên trận bàn một pháp quyết, pháp trận kịch liệt chớp lên, toàn bộ trận văn tỏa sáng. Một lát sau, hư ảnh Vương Tông Minh xuất hiện ở trên mặt gương. Lão Tổ Tông, có gì phân phó? Vương Tông Minh cung kính nói. Lão Tổ Tông có lệnh, bảo Tông Lãng đi Vạn Thú Đảo một chuyến, nói cho công Tôn đạo hữu, nói sư phụ hắn Tôn Tiền Bối muốn gặp hắn, công Tôn đạo hữu đến lại khởi động trận pháp. Bạch Ngọc Kỳ phân phó. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Tông Minh đáp ứng, hư ảnh chợt tán loạn biến mất. Tôn đạo hữu, người trước tiên ở lại Thanh Liên Đảo. Liên hệ được công Tôn đạo hữu, ta lập tức thông báo ngươi. Vương Trường Sinh cười nói. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, đáp ứng. Dàn xếp xong Tôn Thiên Hổ, Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Phong. Quân Như Yên đang nói cái gì với một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô. Vương Thiên Long, Nguyên Anh Hậu Kỳ, hắn là một ngự linh sư, thất hà tức chính là giao cho hắn chiếu cố. Bái kiến lão tổ tông. Vương Thiên Long nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Về sau Trấn Hải Viên giao cho ngươi chiếu cố, trừ chiếu cố tốt thất hạ tước cùng Trấn Hải Viên, ngươi không cần làm việc vặt khác. Vương Trường Sinh phân phó, Trấn Hải Viên cùng thất hạ tước tiềm lực đều không nhỏ, ai có thể đi xa hơn, thì bồi dưỡng kẻ đó, tốt nhất là chúng nó đều đi xa hơn. Vâng, lão tổ tông. Vương Thiên Long đáp ứng. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh tới tầng hầm ngầm, hắn có rất nhiều việc cần xử lý. Vương Mạnh Bân đang bế quan tu luyện, Lôi Bằng Linh Vũ tạm thời giữ lại, chờ hắn xuất quan lại giúp hắn tấn thăng Lôi Bằng Sĩ thành Thông Thiên Linh Bảo. Hắn lấy ra nhiều loại tài liệu ngũ hành kiểu ngũ hành thạch, hắn tính luyện chế cho Vương Anh Kiệt một món Thông Thiên Linh Bảo, đề cao thực lực của gã. Ngũ Linh Căn có thể trực tiếp trùng kích luyện hư kỳ, nhưng tu sĩ Ngũ Linh Căn cần tài nguyên tu tiên vẫn là tương đối nhiều. Vương gia bây giờ cũng có mấy trăm tu sĩ Ngũ Linh Căn, chỉ có một người tiến vào Nguyên Anh Kỳ, còn lại đều là Lạc Kết Đan Kỳ. Rất nhiều tộc nhân Ngũ Linh Căn tu luyện không chăm chỉ, dù sao gia tộc bây giờ phát triển không tệ, nên hưởng thụ thì hưởng thụ. Vương Anh Kiệt trở lại Thanh Liên Đảo không bao lâu liền bế quan, sửa tu công pháp, trong ngắn hạn sẽ không xuất quan. Chờ hắn xuất quan, có thể đạt được một món Thông Thiên Linh Bảo thích hợp. Vương Trường Sinh ném ngũ hành thạch lên giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy ngũ hành thạch. Thời gian trôi qua từng chút một, ngũ hành thạch chậm rãi mềm hóa, xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đông Ly Giới, Vạn Thú Đảo. Sảnh đón khách, Vương Tông Lãng ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Công Tôn Dương bay vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, là Vương tiền bối muốn Vạn Thú Đảo chúng ta làm cái gì phải không? Công Tôn Dương khách khí nói. Công Tôn đạo hữu, phụng mệnh lão tổ tông, mời ngươi đến Thanh Liên Đảo, sư phụ ngươi muốn gặp ngươi. Vương Tông Lãng trịnh trọng nói. Sư phụ muốn gặp ta, ông ấy hạ giới rồi. Công Tôn Dương hơi sửng sốt. Không phải, sư phụ ngươi đã ở Huyền Dương giới. Hắn bây giờ ở cùng một chỗ với lão tổ tông chúng ta lợi dụng trận pháp, để các ngươi gặp một lần, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ. Vương Tông Lãng nói chi tiết, được, vậy ta đi theo ngươi một chuyến đi. Công Tôn Yêm đáp ứng, hắn cùng Vương Trường Sinh không có ân oán, nghĩ hẳn Vương Trường Sinh sẽ không hại hắn. Hắn lấy ra la bàn đưa tin, dặn dò vài câu, theo Vương Tông Lãng rời khỏi Vạn Thú Đảo, tới Thanh Liên Đảo. Huyền Dương giới, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, một tòa trang viên diện tích vạn mẫu, đình đài lầu cát, lâm viên thủy tạ, kỳ thạch quá nhan. Tôn Thiên Hổ ngồi ở trong một tòa lầu cát màu xanh, hắn nhìn về phía xa xa. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một con rùa khổng lồ toàn thân màu lam, chính là Lân Quy. Thể tích của Lân Quy càng lúc càng lớn, hồ nước nó cư trú không ngừng mở rộng. Lân Quy rất hiểu nhân tính, có thể tự mình ra biển săn giết yêu thú, nhưng nó sẽ không chạy xa, chỉ hoạt động ở địa bàn vương gia. Nếu là không bắt giết được yêu thú, vương gia định kỳ phái người nuôi nấng Lân Quy. Sức ăn của nó rất lớn, một lần nhiều nhất ăn 7 con yêu thú bậc 5, cũng may nó rất lâu mới ăn một lần. Tôn Thiên Hộ tự nhiên nhìn ra được, Lân Tôn của vương gia huyết mạch bất phàm, có tỷ lệ rất lớn tiến vào bậc 6. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Tôn Thiên Hộ. Tôn Thiên Hộ sắc mặt ngưng trọng, bóp nát bùa truyền âm, tiếng của Vương Thanh Thành chợt vang lên. Tôn tiền bối, cha ta mời ngài qua Đông Ly Điện. Tôn Thiên Hộ hít sâu một hơi, rốt cuộc có thể gặp được Công Tôn Dương rồi. Đi ra khỏi trang viên, Tôn Thiên Hộ nhìn thấy Vương Thanh Thành đứng ở cửa, Vương Thanh Thành vẻ mặt cung kính. Hai người tới Đông Ly Điện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chờ đã lâu. Đi vào đại điện, Vương Trường Sinh gật gật đầu với Bạch Ngọc Kỳ, Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một tấm trận bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Pháp trận kịch liệt chớp lên, sau khi toàn bộ trận văn sáng lên, hư ảnh Công Tôn Dương chợt xuất hiện ở trên không pháp trận. Sư phụ, là người sao, thật là người sao. Công Tôn Yêm vẻ mặt kích động. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, khách khí nói, Vương đạo hữu, có thể để ta nói chuyện riêng với Yêm Nhi một lát không? Không thành vấn đề, nhưng các ngươi cố gắng nói trọng điểm. Mỗi lần khởi động trận pháp đưa tin, đều phải vận dụng Kim Hoàng Thần Tinh loại tài liệu này, hạ giới cũng không có bao nhiêu, dùng một lần bớt một lần. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, cùng Uông Như Yên và Bạch Ngọc Kỳ ra ngoài. Cửa chính Đông Ly Điện chậm rãi đóng lại, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở ngoài điện. Một lát sau, cửa điện đại mở, Tôn Thiên Hổ đi ra. Vương đạo hữu, ta nói chuyện với Dương Nhi xong rồi, ngươi nói với tộc nhân của ngươi đi. Tôn Thiên Hổ giọng điệu thành khẩn. Công Tôn Yên tuổi thọ không nhiều nữa, nếu không thể ở trước khi hết tuổi thọ tọa hóa phi thăng Huyền Dương giới, chỉ có thể tọa hóa từ đây. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào. Hư ảnh Công Tôn Dương biến mất, thay thế vào đó là hư ảnh của Vương Tông Lãng. Kim Hoàng Thần Tinh còn có thể sử dụng mấy lần. Vương Trường Sinh vào thẳng đề tài chính. hẳn là còn có thể sử dụng hai lần. Vương Tông Lãng tự nhiên cũng không nói thật, kho báu của Vương gia còn có một khối kim hoàng thần tinh, có thể sử dụng 5-6 lần. Ta thương lượng trước với Tôn Đạo Hữu, thương lượng xong lại để ngươi sắp xếp công Tôn Đạo Hữu phi thăng, ngươi bảo hắn ở lại Thanh Liên Đạo trước đã. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Tông Lãng đáp ứng, hư ảnh chợt tán loạn. Đi, Tôn Đạo Hữu, chúng ta bàn bạc kỹ một chút. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Tôn Thiên Hộ tới sẵn đón khách, ba người thương thảo vấn đề thù lao. Tôn Thiên Hộ biết hạ giới khó bao nhiêu, hắn mở miệng nói, Vương Đạo Hữu, ngươi đưa ra một cái giá đi, thế nào mới có thể giúp Hương Nhi phi thăng? Tu sĩ Vương gia mới có thể sử dụng phi linh lệnh khởi động phi linh đại trận, Vương gia không muốn, công Tôn Yên cậy mạnh cướp cũng vô dụng, huống chi, Tôn Thiên Hộ không biết phi thăng hạ xuống nơi nào. Trận pháp phi thăng chúng ta sắp xếp, đáp xuống phi linh đài của Trấn Hải Cung, việc này không phải bàn bạc với ta, ngươi cần mời Tô Tiền Bối ra mặt, đàm phán với Trần Sư Thúc. Trần Sư Thúc nếu đồng ý, ta bên này dễ nói chuyện, chúng ta tốt xấu gì cũng quen biết một hồi. Vương Trường Sinh nghiêm túc nói, nếu là một tu sĩ hóa thần bình thường, gia nhập vạn linh môn, thì thôi, một linh thể giả lại khác. Lấy thiên tư của công Tôn Yên, đến huyền dương giới khẳng định sẽ tạo dựng một phen tiếng tăm. Trần Nguyệt Dĩnh truy tra, Vương Trường Sinh cũng không có kết cục tốt. Vương Trường Sinh giao dịch với Tô Vân Đào, tự nhiên không dám công phu sư tử ngoạm. Nếu là Trần Nguyệt Dĩnh, vậy thì không thành vấn đề. Ích lợi cùng hưởng, Vương Trường Sinh không tính ăn mảnh, hắn có thể để công Tôn Dương đóng giả tu sĩ Vương gia, sau đó lại gia nhập Vạn Linh Môn, tránh đi Trấn Hải Cung không kiếm được bao nhiêu lợi ích, còn có thể làm Trần Nguyệt Dĩnh mất hứng. Vương Trường Sinh để Trần Nguyệt Dĩnh liên lụy vào, Tô Vân Đào khẳng định phải mất nhiều máu, lợi ích cho Vương Trường Sinh cũng không thể thiếu. Tôn Thiên Hộ nhíu mày, nói, không thể dịch chuyển phi linh đại trận đến nơi lão phu phi thăng sao, như vậy khẳng định có thể đáp xuống địa bàn của Vạn Linh Môn. Nếu là mang một tu sĩ hợp thể liên lụy vào, trả giá khẳng định không nhỏ. Ta có một vị tộc nhân đã thuận lợi phi thăng ở một chỗ phi thăng đài kia, nơi Tôn Đạo Hữu ngươi nói lại chưa từng thử nghiệm, hơn nữa, nhỡ đâu quá trình dịch chuyển trận pháp hư hao. Vậy nên làm thế nào cho phải, công Tôn Đạo Hữu là một linh thể giả, ngươi nguyện ý lấy con đường tu đạo của hắn mạo hiểm. Việc này không thể tách khỏi Trần Sư Thúc, ta cũng không dám tự tiện làm bừa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.